Ba cái yếu tố này này, nó chính là tâm của chúng ta này. Đây là những tâm thiện. Tâm ác nó là tham, sân và si, là những mong cầu. À, mong cầu quá đà, tham đắm. Sân là những cái cơn giận dữ, những cái ghim hút trong lòng nghiêng về đối kháng nhau. À, và si là những cái thiếu hiểu biết, là chưa vô minh. Thì ba cái yếu tố đó nó dẫn đầu những cái tâm bất thiện. Còn ba yếu tố này nó dẫn đầu những cái tâm thiện lành. Ai mà điều chỉnh cái thế giới bên trong theo hướng này thì toàn bộ cái nhân cách nó được mọc lên. Nên chúng ta để ý này, nuông chiều là nó ngược lại cái cột gì trong đây. Nuôi con mà nuông chiều, mất nghị lực, thì có phải đứa trẻ về sau nó méo mó nhân cách không? 10 đứa nuông chiều nó không méo mó hết, nhưng bèo lắm cũng phải 3-4 đứa bị méo mó về nhân cách. Còn nếu mà nuông chiều một cách tuyệt đối thì 10 đứa tôi nghĩ đến 9 đứa bị méo mó về nhân cách. Đó. Mất nghị lực, theo các bạn mất nghị lực tại sao nó dẫn đến mất trí tuệ và mất đạo đức? Méo mó về nhân cách tức là đôi khi nó rất ích kỷ, và đôi khi nó chỉ biết nói cho chẳng giúp ai nữa, tức là nó mất luôn đạo đức. Và đụng đến chuyện nó chẳng chịu suy nghĩ nữa, là nó mất luôn trí tuệ. Và khởi điểm chỉ là nuông chiều là mất mỗi nghị lực thôi. Sao kỳ lạ vậy? Để các bạn mới thấy ba cái thằng này nó tương sinh với nhau. Tuy ba mà lại là một đấy. Mất nghị lực tức là nó lười mà nó ỷ lại, thì đụng việc khó nó có nghĩ không? Đụng việc khó nó không nghĩ mà nó nhờ người khác làm giúp, ô xin làm giúp, bắt ba mẹ làm giúp. Lâu dần thì năng lực suy nghĩ còn hay mất? Mất. Vậy là nó mất trí tuệ. Mất nghị lực là khởi điểm, 5 năm sau dẫn đến mất trí tuệ. Rồi việc khó nó không chịu làm, nó suốt ngày nó nhờ vả, thì theo các bạn nó còn đạo đức không? Tức là nó còn trách nhiệm với chính công việc của nó không? Không. Mà được nuông chiều ỷ lại nhiều, theo các bạn cái tính cá nhân ích kỷ, tính chỉ nghĩ đến nó là nhất, nhiều không? Nhiều. Nên tự nhiên nhân cách đạo đức nó cũng mất dần đi. Đấy, chết chỗ đấy. Nên qua đây các bạn mới thấy học cái chữ văn võ song toàn, cái chữ võ nó quan trọng như thế nào. Học võ từ nhỏ, tự nhiên ý chí nghị lực cái đứa trẻ nó tăng được ít nhất gấp đôi nhá, thầy nói. Còn nếu nó cả chơi thể thao, cả võ, cả đi vùng xa vùng sâu để làm việc thiện nguyện, thì đứa đó nghị lực nó tròn trịa. Nghị lực nó tròn trịa thì nó lại bổ sung cho trí tuệ và đạo đức được thăng hoa. Đây là cái chết của cả thế giới, không riêng gì Việt Nam. Tôi đi quan sát rất nhiều. Tôi đi Phần Lan các bạn, tôi sang đó 10 mấy ngày, đi thăm khoảng 3 tổ chức giáo dục khá lớn ở bên đấy. Thì tôi phát hiện ra nó chỉ đưa thể thao vào thôi, và thể thao nó đưa cũng ở mức độ vừa phải. Không, cái khái niệm võ không rõ nét, và cái khái niệm nghị lực không rõ nét. Nó chỉ có khái niệm thể chất thôi. Thể chất chưa chắc đã là nghị lực. Các bạn chứng kiến rất nhiều người to xác mà nhát, đúng không? Mà rất nhiều người nhìn nhỏ nhỏ con roi roi mà lại rất ý chí nghị lực. Đấy. Nên rèn luyện thể lực nó chỉ đi được 30% thôi, 70% nó phải đẩy vào nghị lực nó mới thành công. Thì thằng võ nó lại giải được cái bài toán đấy, thể thao không giải được. Và đi những cái chuyến đi vượt khó, băng rừng vượt thác, làm những công việc khó ngoài đời, nó phải thức đêm thức hôm để nó vượt qua, nó tăng được nghị lực. Tức là những khó khăn trở ngại chính là cơ hội để ý chí nghị lực tăng lên. Thì cái này chúng ta quên. Không có nghị lực, cột đạo đức này nó mong manh. Các bạn dạy con đạo đức cho nó đã đi, đến năm 23 tuổi nó bước ra cuộc đời, nó chui vào một cái cơ quan. Cơ quan đó nhiều điều xấu ác xảy ra trước mắt nó. Nó không có nghị lực thì nó sẽ trở thành đồng lõa, đúng không? Dù có đạo đức vẫn đồng lõa vì nó nhạt. Ghê rồi. Nửa năm đầu nó không đồng lõa, nó tách ra. Nửa năm sau nó sợ bị đuổi việc, nó phải đồng lõa dần. Một lần đồng lõa, hai lần đồng lõa, rồi từ từ sẽ thành N lần đồng lõa. Thì người ta mới nói câu đấy, cả cái xã hội này ai cũng gù lưng, thẳng lưng sẽ là khuyết tật đấy. Bài báo rất nổi tiếng. Vì nhát, cái lỗi đó là lỗi nhát. Rồi những cái ông thầy hiệu trưởng quyết định cưa hết cái cây phượng đi cũng là nhát. Không hẳn là không có đạo đức đâu, họ làm nghề giáo 20 mấy năm, 30 năm lên làm hiệu trưởng, mình đánh giá một câu họ thiếu đạo đức thì có thể hơi võ đoàn, nhưng chắc chắn là thiếu nghị lực. Lì lợ một tí, liều một tí là giữ lại ngay. Cây bóng mát cho các con ai lại cưa? Thiếu gì cách để mà khắc phục cái vấn đề cây đổ. Cây đổ bao nhiêu năm, mấy chục năm mới một lần đổ. Không thể thế được, mình căng ngắn lại thôi, thì ai mà dám cưa. Đấy. Nên chúng ta mới thấy nghị lực quan trọng lắm. Trong nhà Phật á, có một câu nói tôi rất thích, đó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Có hùng, có lực thì mới có từ bi. Phải có cái chất anh hùng, phải có uy lực thì từ bi nó mới khởi sinh. Còn lòng tốt của chúng ta mà đầy yếu đuối, lòng tốt đó là cái thứ lòng tốt mong manh. Nó có đó rồi nó mất đó. Chẳng dám làm vì việc gì tốt ở ngoài đời lớn đâu. Làm mấy thứ lặt vặt thôi. Đó. Nên các bạn phải hiểu rèn nhân cách đạo đức của một con người là phải rèn cả nghị lực. Muốn trưởng thành từ bên trong này này, ý chí nghị lực rất quan trọng. Vòng tròn an toàn thì nó mất cột nghị lực. Vượt thoát khỏi vòng tròn an toàn của chính mình là chính nhờ cột nghị lực này. Rồi chúng ta nhìn sang cột trí tuệ. Cột trí tuệ nó dẫn đường chúng ta đi. Các bạn có ý chí nghị lực lớn thì là lớn, nhưng trí tuệ nó dắt đi sai đường thì các bạn trở thành những người làm những điều xấu ác, vì không phân biệt được cái điều gì nên làm, điều gì nên bỏ. Trí tuệ là nó dắt, nó dắt luôn cả cột đạo đức đi. Cột đạo đức là chúng ta làm một việc gì đó rất nhiệt tình, rất tận tâm, nhưng nhiệt tình mà cộng rốt nát thì sinh ra gì? Va hòa. Nên cột trí tuệ là cái kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Trong cái dòng đời mình đã có định hướng tốt rồi thì mình bắt đầu bước chân đi. Bước chân đi là cột nghị lực. Nhưng trên bước chân đi, mình giúp người hay mình giết người là cột đạo đức. Nhờ có cái ý thức đạo đức mà mình dễ giúp người, còn mình vô đạo đức thì mình dễ giết người, vậy thôi. Vậy các bạn mới thấy ba cái này nó quyện lại thì nó trở thành cuộc đời của mình. Cột trí tuệ nó dắt mình đi, kim chỉ nam cho cuộc đời, nó định hướng cuộc đời. Cột nghị lực giúp chúng ta đi đến đích, và cột đạo đức giúp cuộc đời chúng ta đi là trải được ra nhiều cái niềm vui, trải ra được cái nhiều tình bạn, chứ không phải là biến bạn thành thù. Như cột đạo đức, lập gia đình thì gia đình hạnh phúc, chứ không phải gia đình là địa ngục, kiểu kiểu ấy. Đó, nhờ. Nên ba cái yếu tố này nó quyện lại thì nó mọc lên cái cây nhân cách rất tuyệt vời. Đó. Thì ba gốc này nó hội tụ lại, thì nơi nào hội tụ ba gốc rễ, nơi đó có con người tinh hoa. Tất cả những con người tinh hoa nó đều hội tụ cái này hết. Các bạn cứ đào tạo cho con em mình, đào tạo cho chính mình, hội tụ được càng nhiều cái này, mình càng trở thành tinh hoa. Có một câu nói nổi tiếng là: hãy theo đuổi sự ưu tú thì thành công sẽ theo đuổi bạn. Sự ưu tú nằm bên trong mình, còn thành công nó nằm bên ngoài mình. Tức là hãy điều chỉnh thế giới bên trong của mình cho nó tốt đẹp lên, thì thế giới bên ngoài của mình tự nhiên nó tốt đẹp lên. Thì đây là chính là thế giới bên trong của chúng ta. Tôi vẽ là cái tam giác đều. Tam giác đều tức là không nên lệch. Ví dụ chúng ta lệch mất cột đạo đức thì có tài năng mà vô đạo đức thì thành phá hoại. Gì nữa? Chúng ta lệch mất cột trí tuệ thì thằng đạo đức là sống tốt, và thằng nghị lực là nó làm rất máu lửa. Máu lửa sống tốt mà nó lại dốt, nhiệt tình, rất nhiệt tình cộng rất dốt thì thành rất phá hoại. Đấy. Nên cũng hỏng. Và có trí tuệ, có đạo đức là tuyệt vời rồi, nhưng thiếu nghị lực thì không làm được việc lớn. Cái tốt nhỏ thì được, nhưng mà không làm được việc lớn, vì nghị lực nó giúp chúng ta đi trên con đường đời. Nên ba cái thằng này quyện lại được thì tốt. Còn nếu mà bị hụt một trong ba thì hơi phí nha. Vậy thông qua cái này, các bạn suy nghĩ cách rèn luyện con mình và rèn luyện chính mình. Điểm danh lại là trong ba cột này, các bạn mạnh cột nào nhất và yếu cột nào nhất, thì phải khắc phục cái cột yếu đó. Cái cột yếu đó mà nó yếu quá là nó kéo những cột kia xuống. Vì ba thằng này nó tương sinh với nhau. Thằng này sinh thì thằng kia sinh. Thằng này nó yếu, nó kéo những thằng liên đới yếu theo. Thiếu nghị lực nhiều quá thì trí tuệ đạo đức nó cũng khó thành hình. Bởi vì thế, trí tuệ mà đã đi dẫn đường rồi thì nghị lực với đạo đức chạy lung tung vui. Nó kiểu như vậy. Rồi thiếu đạo đức nhiều quá thì làm được nhiều việc lớn nhưng mà gây phá hoại. Vậy chúng ta phải quyện ba thằng này làm một. Thì mình điểm danh lại, tự nhắm mắt lại suy nghĩ, chính chúng ta là cột nào mạnh và cột nào yếu, về điều chỉnh đi. 6 tháng đến 1 năm các bạn điều chỉnh cho nó hòm hòm thôi là ngon. Cuộc đời lật sang trang mới. Con cái của chúng ta y vậy đó. Sao cái đứa con của mình tình thương nó dư, đạo đức nó dư, nhưng nghị lực mà nó thiếu, lo bổ sung cột nghị lực, đừng bắt nó đi học toán lý hóa. Ngu một tí, dốt một tí, 10 điểm còn 7 thôi, nhưng nghị lực của nó từ 1 phải thành 6 điểm. Trình độ kiến thức từ 10 xuống 7 xuống 6 thôi, nhưng ý chí nghị lực nó đang 1-2 điểm, đẩy nó lên 7 đi. Điều chỉnh trong vòng 2 năm là xong. Đạo đức, mình yêu cầu nó làm việc tốt ít quá, yêu cầu nó làm việc nhà ít quá, cho nó đi những chuyến dã ngoại ở vùng sâu vùng xa mà làm việc thiện nguyện ít quá, điều chỉnh cái đó tăng lên, tăng cái lượng làm việc tốt lên, thì tự động sau này nó trở thành một người dám làm việc tốt, nó không còn ích kỷ nữa. Đã. Rồi, nội lực thì phải rèn luyện. Nội lực không phải tự nhiên mà có đâu, chúng ta phải rèn luyện, là một tiến trình 20 mấy năm. Đấy là trên nền tảng nó còn ở chung với gia đình. Khi bước ra ngoài đời rồi thì là tiến trình cả đời. Theo các bạn, chúng ta ngồi đây lớn rồi, có con rồi, mình có cần rèn luyện đâu? Cần chứ. Nhưng cách đạo đức có cần rèn nữa hay thôi, cứ kệ cho nó trôi. Sự hiểu biết cũng phải rèn, và ý chí nghị lực vẫn phải rèn. Nên rèn luyện là tiến trình cả đời thì nó mới sinh ra nội lực được. Mà đã rèn luyện thì phải khổ, khổ luyện mới thành tài. Phải đưa cái cây thép vào trong hàng nghìn độ, rồi phải đập hàng nghìn lần nó mới thành thanh gươm báu. Còn không vĩnh viễn nó chỉ là một thanh thép thôi. Chúng ta muốn lột xác một cái thanh thép thành một cái thanh gươm báu mà không qua hàng nghìn độ, không thông qua hàng nghìn lần những cú đập thì viễn tưởng đi. Vậy chúng ta o bế con mình nhiều vào rồi nó vĩnh viễn là cây thép gì. Và chúng ta định nghĩa đó là tôi trao cho con được nhiều tài sản lắm, tôi yên tâm khi tôi chết rồi. Các bạn cứ chết đi rồi nó phá nát ra, thậm chí chưa kịp chết nó đã phá nát rồi. Nên khổ luyện thành tài quan trọng lắm, trưởng thành trong gian khó, cái này rất ít người để ý. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.